Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1024, chương 1024, nhân sâm một bản. Trần Đông Lai và Diệp Trần nhìn chung quanh Quang Minh Thần Giáo giáo đồ. Thần sắc hết sức nhạt như vậy, không có chút nào lo lắng ý. Tiết Thanh và những người khác lại là như vậy. Dẫu sao, có một cái phân thần kỳ đỉnh cấp đại sư huynh, còn có hai cái xuất khiếu kỳ đỉnh cấp Triệu Minh Tu và Trương Trấn Viễn. Cái này Quang Minh Thần Giáo muốn đem bọn họ hoàn toàn ngăn lại, thật vẫn có chút khó khăn. Làm sao? Các ngươi còn muốn đánh lộn sao? Trần Đông Lai nhìn trước mặt những người này, trực tiếp nói, muốn đánh, vậy liền thả tay tới đây, ta tất cả đều tiếp nhận. Như thế phách lối, Trang Phồn nghiêm túc nói, Trần Đông Lai đúng không? Chúng ta Quang Minh Thần Giáo lịch sử đều có trên trăm năm. Nơi này còn là tổng bộ, ngươi nhất định phải như thế phách lối sao? Trăm năm lịch sử lại coi là cái gì? 10 năm trước không vẫn bị Đông Hoang 4 đại tông môn liên thủ tiêu diệt. Ở một cái như vậy núi hoang dã rừng, kéo dài hơi tàn, còn lấy vì mình có cường đại dương nào. Trần Đông Lai cũng không nhịn được muốn cười. Những người này lấy là lịch sử lâu đời, còn có cảm giác ưu việt. Thật ra thì, cái gì cũng không phải. Khốn kiếp, Trang Phồn sắc mặt một hồi khó khăn xem. Những người này, nói tới lời độc ác tới, thật đúng là một chút cũng không lưu tình à. Cái này liền bắt đầu công khai diễu cợt đứng lên. Thật làm Quang Minh Thần Giáo là ăn chay sao? Tất cả lên cho ta. Bắt bọn hắn lại. Trang Phồn đã không nhịn được muốn động thủ. Để cho những người này kiến thức một chút Quang Minh Thần Giáo lợi hại. Rất nhanh, trên trăm tên giáo đồ như ong vỡ tổ tất cả đều xông lên. Tạm thời tới giữa, kinh khí tung tóe. Nhìn qua thật giống như uy lực to lớn, động tĩnh cũng không nhỏ, nhưng Diệp Trần bên này, nhưng cứ thế không có một người ngã xuống. Những thứ này Quang Minh Thần Giáo giáo đồ, vậy tu vi cũng đều ở Kim Đan hậu kỳ đến Nguyên Anh kỳ cỡ đó. Muốn làm bị thương Diệp Trần các người, còn thật có chút khó khăn, một đám ô hợp đám người mà thôi. Trần Đông Lai chợt vung tay lên. Mạnh mẽ vô cùng kinh khí trực tiếp càn quét đi ra ngoài. Trên trăm tên Quang Minh Thần Giáo giáo đồ tại chỗ liền nghiêng 7-8 vạn té bay ra ngoài. Ngã xuống đất, đầu óc một hồi khó chịu. Bị đánh là đầu óc quay cuồng. Cứ thế không một người có thể đứng lên. Thực lực rất mạnh. Một cái như vậy bình thường động tác tay. Để cho Trang Phồn có chút tỉnh ngộ lại. Người này thực lực thật là không bình thường. Mơ hồ bên trong có rồng hổ khí, các ngươi rốt cuộc là người nào? Trang Phồn đối với những người này thân phận liền càng hiếu kỳ hơn, chẳng lẽ các ngươi là Đông Hoang 4 đại tông môn người? Không sai, chúng ta chính là Thuần Dương Tiên Tông người. Trần Đông Lai từ trước đến giờ được đang làm thẳng, đại trượng phu làm việc, không hổ là thiên địa, cũng là một cái người thẳng tính. Đối với mình thân phận, cũng không có giấu giếm. Thuần Dương Tiên Tông, Trang Phồn trong mắt lộ ra vẻ kinh hoàng vẻ. Đối với cái này tông môn tên chữ, hắn tự nhiên cũng là sớm có nghe đồn. Nghe nói ở Đông Hoang địa khu, là cự vô phách tồn tại. Không nghĩ tới, bọn họ lại tìm tới nơi này. Nếu là Thuần Dương Tiên Tông người, vậy thì càng không thể thả các ngươi đi. Trang Phồn trong mắt lóe lên một vẻ tàn khốc, đột nhiên thổi lên một đạo tiếng cười. Rất nhanh, toàn bộ Quang Minh Thần Giáo nội bộ cũng động viên. Rào rào rào rào. Hơn 10.000 tên giáo chúng tất cả đều từ Quang Minh Thần Giáo nội bộ chạy ra. Có nhưng thực lực phần lớn đều là Nguyên Anh kỳ. Xuất khiếu kỳ sơ kỳ vậy chỉ mấy cái như vậy. Dù vậy, chỉ là số người này cũng đã đủ dọa người. Diệp Trần, Trần Đông Lai và Tiết Thanh cùng 6 người bị vây quanh vòng tròn. Trong ngoài tất cả đều là người. Không sai, không tệ, Quang Minh Thần Giáo số người vẫn thật nhiều. Trần Đông Lai nhìn chung quanh chi chít người, nhất thời cười lên, nói, 10 năm trước không có thể đem các ngươi hoàn toàn tiêu diệt. Ngày hôm nay, lại giết một lần, ngược lại cũng là một cái lựa chọn tốt. Nói xong, đột nhiên dọn ra đất dậy, trong tay góp nhặt trước hào hùng lực lượng. Cổ lực lượng này, chính là Trang Phồn nhìn, đều có chút kinh hồn bạt vía. Hắn cũng không phải trước mắt cái này Trần Đông Lai đối thủ. Quá mạnh mẽ, mạnh đến Trang Phồn một cái đường đường hồng y giáo chủ cũng chỉ có thể núp ở đám người bên trong. Chỉ huy Quang Minh thần giáo giáo chúng đi về trước mặt liều chết xung phong. Vì Quang Minh bất diệt, Thánh Quang vĩnh tồn, Quang Minh, mấy đạo tiếng khẩu hiệu âm hưởng dậy. Ở Trang Phồn dưới sự chỉ huy, vô số Quang Minh thần giáo giáo chúng người trước ngã xuống người sau tiến lên sông tới. Không sợ chết muốn đánh vào Diệp Trần và Trần Đông Lai các người đứng vị trí. Minh Tu, Trấn Sa, theo ta cùng nhau, diệt giết. Trần Đông Lai đột nhiên khẽ quát một tiếng. Giết, giết, Triệu Minh Tu và Trương Trấn Viễn đều là xuất khiếu kỳ đỉnh cấp thực lực. Phối hợp Trần Đông Lai phân thần kỳ đỉnh cấp tu vi. Ba người mỗi người trấn thủ một phương hướng. Đem Tiết Thanh và Diệp Trần cùng với Tiểu Mộng Bảo bảo hộ ở giữa. Mấy chục ngàn tên Quang Minh thần giáo giáo chúng. Mặc dù tu vi đều không cao. Nhưng số người này một khi đánh thẳng vào. Để cho Trần Đông Lai một người ra tay. Thật vẫn có chút khó khăn. Quá mạnh. Giết. Trần Đông Lai hét lớn một tiếng. Trong tay kình khí giống như là một thanh kiếm bén. Hướng bốn phía thắt cổ đi ra ngoài. Hiu hiu hiu. Kình khí ở đám người bên trong càn quét. Giống vậy giáo chúng là không có bất kỳ sức chống cự. Đến từ phân thần kỳ đỉnh cấp đại năng kình khí. Há là một người như vậy có thể ngăn trở. Nhưng kình khí mạnh hơn nữa. Ở đám người bên trong giết ước chừng trên trăm người sau đó. Vậy sẽ yếu bớt. Có thể mấy trăm người ở nơi này mấy chục ngàn người đám người bên trong. Chẳng qua là băng sơn một góc. Mà Quang Minh thần giáo một khi phát động chiến tranh. Là không chết không thôi. Cho dù trước mặt chết liền nhiều người hơn nữa. Chỉ cần Trang Phồn không có hạ đặt ra lệnh rút lui. Phía sau vẫn là có rất nhiều người đi về trước mặt sông lên. Như vậy cuồng nhiệt và khí thế. Là người bình thường nơi không cách nào so sánh. Đây cũng là năm đó bốn đại tông môn tại sao sẽ liên thủ tiêu diệt Quang Minh thần giáo một trong. Những nguyên nhân, cho người tẩy não, dùng giáo lý đem mỗi cái người sống sờ sờ tạo thành liền chiến tranh máy móc. Chỉ biết là nghe theo mệnh lệnh và xung phong. Cái này đã không thể gọi làm người. Đem người huấn luyện thành máy móc. Cứ thế mãi, mất đi nhân tính. Diệp Trần và Tiết Thanh đứng đang bảo vệ trong vòng. Nhìn bên ngoài. Vậy từng tờ một điên cuồng gương mặt, tạm thời đều có chút sợ ngây người. Nhìn thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Cái này cùng trên trái đất Quang Minh thần giáo giáo đồ có hiệu quả như nhau. Nhưng trước mắt những giáo đồ này phần lớn đều có nguyên anh kỳ thực lực. Lực trùng kích mạnh hơn. Vậy càng để cho người rung động. Cái này còn là người sao? Diệp Trần cũng không khỏi không nói. Cái này Quang Minh thần giáo tẩy não phương thức. Thật sự là quá đáng sợ. Chết liền mấy ngàn người. Sau lưng giáo chúng vẫn là không chùn bước đi về trước mặt sông lên. Hoàn toàn không biết chữ chết là viết như thế nào. Toàn bộ Quang Minh thần giáo. Cũng tràn ngập ở một phiến máu màu đỏ sương mù bên trong. Huyết tinh khí tức lại là bao phủ toàn bộ Quang Minh thần giáo. Không riêng gì Diệp Trần các người. Chính là Trang Phồn. Nhìn một màn này. Đều có chút run run. Không biết nên làm gì bây giờ. Hắn thành tựu hồng y giáo chủ. Hạ thánh chiến mệnh lệnh. Khu động. Driver. Quang Minh thần giáo mấy chục ngàn tên giáo chúng. Kết quả chết thảm như vậy nặng. Một khi truy cứu tới. Vậy hắn cũng là chỗ ngồi khó giữ được à. Đây có thể như thế nào cho phải. Trang Phồn. Người như vậy thành tựu. Hại chết như thế nhiều giáo chúng. Ta nhất định sẽ ở phó giáo chủ trước mặt nhân sâm một bàn. Để cho ngươi không ăn được bao đi. Ngay tại Trang Phồn thần sắc ngưng trọng thời điểm. Đột nhiên một giọng nói vang lên. Chỉ gặp Phan Việt bước nhanh tới. Trong mắt đều là tức giận. Tham gia ta một bàn. Trang Phồn có loại im lặng cảm giác. Rõ ràng là hắn đệ đệ mang theo những người này tiến vào trụ sở chính. Hiện tại còn tới trách móc hắn. Con Vất Tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS.